Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối ngày thứ sáu, ngày mai đi với tôi về Hàn gia. Cô đang ăn nghe câu anh nói nên khựng lại. Không đi, ngày mai tôi vẫn phải đến YM để làm việc. Tôi đã nói với Thiên Vũ ngày mai cô nghỉ rồi. Anh, Tuyết Nhi tức giận bởi lần nào anh cũng tự ý quyết định. Cô nghĩ tôi muốn đi với cô lắm sao, chẳng qua là nội gọi đến kêu ngày mai dẫn cô về cùng ăn cơm. Bạch Phong đứng lên sau đó đi ra phòng khách. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và dọn dẹp bát đũa xong thì Tuyết Nhi đi lên phòng để thay quần áo. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cô cũng chọn được một bộ váy ưng ý, 10 phút sau. Cô ngủ trong hả? Anh dựa lưng vào tường tay khoanh trước ngực sau đó nhìn đồng hồ lên tiếng. Tôi cho cô 5 phút nữa đấy. Cạch, xin lỗi đi thôi. Cô mở cửa bước ra, trên người mặc bộ váy trắng tay phồng, còn tóc được uốn xoăn nhẹ xõa sau lưng. Quả thật rất xinh đẹp. Thấy cô như vậy, tim anh bỗng đập mạnh. Biệt thự Hàn gia, Bạch Phong mở cửa xe cho Tuyết Nhi sau đó cùng cô bước vào. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các người hầu cung kính chào. Một người hầu đi vào trong thông báo. Lão phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đang ở phòng khách. Ta biết rồi, sau đó nữ hầu dìu bà ra phòng khách. Vừa thấy bà anh và cô đồng thanh. Nội, Bạch Phong lại dìu lão phu nhân ngồi xuống sofa. Nhi, lại đây cho bà xem. Nội Phong cười hiền từ nhìn cô sau đó Tuyết Nhi tiến lại ngồi kế bà. Mới có một tháng mà còn ốm hơn nhiều vậy. Nội nhìn sang anh, cậu lo cho cháu dâu tôi kiểu gì vậy? Tuyết Nhi vội nắm lấy tay bà. Không có đâu bà, con đang giảm cân thôi. Giảm cân nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe đó. Dạ con biết rồi. Bạch Phong nhìn sang cô, quả thật là dạo này cô có ốm đi vài phần. Thiên Anh đâu rồi nội? Anh hỏi nội, nó với ba con đi ra ngoài rồi chắc một chút nữa sẽ về. Thiên Anh, Tuyết Nhi tự hỏi chính bản thân mình Thiên Anh là ai sao chưa từng nghe anh nhắc đến. Ta quên nói với con, Thiên Anh là em gái của Bạch Phong. Cô nhìn sang anh mà không tin vào tai mình, anh ta mà cũng có em gái. Không biết anh ta đối xử với em gái như thế nào. Ba người ngồi ở sofa một lúc sau thì ông Phong Thần và Thiên Anh cũng về đến nhà. Bước vào cửa đập vào mắt Thiên Anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi kế bên nội cô rồi nhìn sang Bạch Phong. Anh hai, đây là chị dâu của em đó. Chị dâu, anh hai, chẳng lẽ đây là cô gái tên Thiên Anh gì đó là? Là em gái của tên tổng tài ác ma kia. Cô chưa kịp phản ứng thì Thiên Anh đã ngồi kế bên hết lời khen ngợi cô. Chị là Tuyết Nhi phải không, em nghe mọi người nhắc về chị nhiều lắm đó. Chị dâu của em sao chị đẹp quá vậy nè. Anh hai của em có phúc lắm mới lấy được chị đấy. Tuyết Nhi nhìn anh rồi nhìn sang Thiên Anh mỉm cười. Sau đó nội Phong hỏi cô và anh. Hai đứa định ở đây bao lâu? Dạ có lẽ chiều nay tụi con sẽ về biệt thự. Bạch Phong lễ phép trả lời. Nghe anh hai nói vậy Thiên Anh hơi buồn, cô chu mỏ. Sao nhanh quá vậy, em còn chưa nói chuyện với chị ấy nữa mà. Hay là tối nay hai người ở lại đây đi. Nội Phong tiếp lời Thiên Anh. Phải đó, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, hai đứa ở lại đi. Nhưng mà con không có mang theo quần áo. Đàm Mỹ hay, chị lấy quần áo của em là được thôi mà. Thiên Anh nắm lấy tay cô. Vậy hôm nay vợ chồng con sẽ ở lại. Bạch Phong lên tiếng, nếu mọi người đã nói như vậy rồi thì cô cũng không ý kiến, dù sao đây cũng là nhà chính Hàn gia chắc không có vấn đề gì đâu. Cách chương.